Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1367, thủ hộ. Góc truyện audio.com. Trong tầng mây, một cái cự long thân ảnh như ẩn như hiện. Cự long thân thể ở trong tầng mây xuyên toa. Đại thể có thể suy đoán thân thể của nó trưởng vượt lên trước hơn 100 mét. A Thiết trừng lớn hai mắt. Thiên, đây chính là Đông Phương gia chấn tộc thần thú. Cái này, đây là nhân loại có thể chiến thắng sao? Đông Phương Thanh mắt rồng quang nhìn lướt qua bầu trời cự long. Nụ cười trên mặt càng hơn. Lục Thần, tử kỳ của ngươi đến rồi. Lục Thần lắc đầu, cái này chính là các ngươi Đông Phương gia chấn tộc thần thú. Nói thật, ta còn cố gắng thất vọng. Lại nói tiếp, nếu như thập dực có thể đi ra, Đông Phương gia chấn tộc thần thú còn muốn so với thập dực nhỏ đi mấy phân. Ha ha ha ha ha, Lục Thần, đến bây giờ ngươi vẫn còn ở mạnh miệng. Chấn tộc thần thú sinh ra chính là thần linh cảnh. Giết ngươi đã dư giả. Long Thần, mời giúp ta giúp một tay. Dứt lời, Đông Phương Thanh Long cả người bộc phát ra một hồi kinh người linh lực. Nhất thời chu vi cuồng phong biến đến càng thêm mãnh liệt. Lục Thần, ta Đông Phương gia nội tình là ngươi không tưởng tượng nổi. Đông Phương Thanh Long từ trong vỏ kiếm lao ra một bà tử quang trường kiếm. Là tử vi tinh mang kiếm. A Thiết liếc mắt liền nhận ra thanh trường kiếm này. Thiên vũ tam đại trong thần khí tử vi tinh mang. Đông Phương Thanh Long cười lạnh một tiếng. Nhìn ngươi lớn lối nửa ngày. Hiện tại, ngươi cũng nên chết. Long Thần. Đông Phương Thanh Long nộ quát một tiếng. Bầu trời cự long từ trên trời giáng xuống. Cự đại long chảo chụp vào Lục Thần. Cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Long đồng thời lấy cực nhanh thân hình. Một kiếm đâm tới, cửu cực kiếm quyết rớt ngôi sao kiếm mang. Lục Thần trợn tròn đôi mắt, vận khởi cả người linh lực. Địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát. Tam đại tuyệt thế cường chiêu ầm ầm chạm vào nhau. Một đạo khí hoàn trong nháy mắt ở trong sân nổ tung. Đứng vững ở trong đại trận, đường kính gần 10 thước tráng kiện cột sắt. Trực tiếp bị tức hoàn vừa bổ hai nửa. Quảng cáo, một tiếng vang thật lớn. Chấn động thiên địa, thiên vũ thành. Vô số người đều nghe được mới vừa tiếng kia tiếng vang cực lớn. Toàn bộ thiên vũ thành đều cảm thấy một hồi lay động. Bình dân còn tưởng là xảy ra trận địa địch. Nhưng cao thủ chân chính lại đều không hẹn mà cùng xem hướng về phía đông phương bầu trời. Mới vừa tiếng rồng ngâm. Chẳng lẽ là Đông Phương gia chấn tộc thần thú? Chuyện gì xảy ra? Đông Phương gia cư nhiên tỉnh lại chấn tộc thần thú. Hơn nữa phía trước tiếng vang, tựa hồ là có người ở kịch đấu. Sẽ không phải là có người cùng chấn tộc thần thú đối chiến chứ? Cái kia ít nhất cũng phải là thần linh cảnh giới cường giả siêu cấp. Thật là nặng mùi máu tươi. Đông Phương gia nhất định đã xảy ra chuyện. Bên trong hoàng thành, một gã mặc kim sắc long bào oai hùng nam tử, đang đứng ở huyền vũ điện lầu các, nhìn ra xa đông phương thiên không. Quân thượng, Đông Phương Thanh Long triệu hoán ra chấn tộc thần thú, lúc này đang cùng thần thú liên thủ, cùng Lục Thần quyết chiến. Một gã tùy tùng bẩm báo nói, tên này tùy tùng cùng người chung quanh hơi không giống, xem một đường phong trần. Hơi lộ ra uể oải, làm như mới vừa trở lại hoàng thành. Nam tử kia hơi nheo mắt lại. Một cái 18 tuổi thiếu niên, tàn sát đông phương gia hơn 7 vạn người. Trong đó liền linh vương, linh hoàng chết thảm mấy trăm người. Hắn linh mạch điều tra rõ ràng sao? Quân thượng, đã điều tra xong. Cửu tinh hỗn độn linh mạch. Cái gì? Cửu tinh hỗn độn linh mạch? Ngươi chắc chắn chứ? Nam tử kia mạnh đến quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Quân thượng, đã điều tra xong. Đúng là cửu tinh hỗn độn linh mạch. 8 năm trước, Đông Phương gia tàn sát Tây Châu thành một cái tiểu gia tộc Lục gia. Căn bản không phải Lục gia phản quốc, vì chính là cướp đoạt Lục Thần linh mạch. Tùy Tùng nói rằng, nam tử mày nhíu lại được càng sâu. Cửu tinh hỗn độn linh mạch, nghìn năm khó gặp, chỉ là, mặc dù linh mạch xuất chúng, nhưng 8 năm bên trong, cư nhiên thực lực đề thăng kinh khủng như vậy. Ta khó hiểu, Tùy Tùng hỏi, quân thượng, vậy chúng ta bây giờ có hay không muốn tham gia? Quân thượng cau mày, trầm tư hồi lâu, trong miệng nói rằng, mấy năm nay, Đông Phương Thanh Long dã tâm càng lúc càng lớn. Nếu để cho hắn đạt được cửu tinh hỗn độn linh mạch, ta sợ người này nhất định không chịu an phận thủ thường. Nhưng này lục thần, thực lực trưởng thành quá mức khủng bố. Chỉ sợ hắn mấy năm sau đó, vượt ra khỏi khống chế của chúng ta. Chấm, Hạng Khanh, lập tức mang 50 vạn hộ thành quân chạy tới Đông Phương gia. Đem hai người kia vây quanh, ta đi mời cung phụng xuất sơn. Cùng ngươi ở ngoài hoàng thành hội hợp, cùng nhau đi tới, quân thượng, ngài, sẽ không cần ra tay đi. Trước yên lặng quan sát biến hóa, nhanh, triệu tập nhân mã, Đông Phương ra diễn võ tràng, cự long trực tiếp bị bức lui. Đông Phương Thanh Long dã là rút lui vài trăm thước mới dừng lại thế đi. Còn bên kia, lục thần thân ảnh trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Không thiên lệch đụng vào nửa đoạn trên cột sắt, đem cột sắt trực tiếp đụng phải lõm xuống đi vào. To lớn lực va đập, làm cho lục thần nhịn không được liền thổ mấy cây tiên huyết. Trong tay hắn tàn huyết thương, cư nhiên trực tiếp gãy biến hình. Thần nhi, Tần Nguyệt Cầm cùng Thiết Thúc lập tức vọt tới. Nương, Thiết Thúc, ta, lục thần thanh âm suy yếu, chỉ là còn chưa mở miệng. Ói nữa mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi, Đông Phương Thanh Long ngừng thế đi, nhìn thoáng qua lục thần tình huống, nhất thời an tâm xuống tới. Lục thần, không nghĩ tới ta đánh giá thấp ngươi, này cũng giết không chết ngươi. Bất quá, ngươi ngay cả lần ác chiến, thể lực sớm đã tiêu hao, hiện tại càng là nỏ mạnh hết đà, ngươi đã không thể cứu vãn. Không nghĩ tới thiên huyền địa sát uy lực kinh khủng như vậy. May mà ta không có phía trước xuất thủ. Nếu không, thật đúng là chưa chắc có thể thắng ngươi. Uyển Nhi đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nàng chật vật giơ lên bị thương cánh tay. Đau lòng vuốt lục thần gương mặt của. Ca, đều do Uyển Nhi vô dụng. Một điểm vội vàng cũng giúp không được ngươi. Ca, ngươi không nên chết. Không nên chết quảng cáo. Đông Phương Thanh Long dù nhưng đã đi tới. Giơ lên trong tay trường kiếm. Lúc này không động thủ. Hắn thật vẫn không nắm chắc. Cái này liều mạng lục thần. Có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Lục thần, người linh mạch là của ta. Mạng của ngươi cũng là của ta. Chấm, Thiết Thúc cầm quay người nhằm phía Đông Phương Thanh Long. Cút cho ta. Đông Phương Thanh Long nhất chân đá vào. Đã sớm mất đi sức chiến đấu A Thiết trực tiếp bị đá ra hơn 10 mét. Miệng phun tiên huyết, không thể động đậy. Tần Nguyệt Cầm vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh lục thần. Mắt thấy Đông Phương Thanh Long liền muốn qua đây. Trực tiếp đánh về phía Đông Phương Thanh Long. Ta liều mạng với ngươi. Tiện nhân, cút. Đông Phương Thanh Long nhất bàn tay đem Tần Nguyệt Cầm tát bay. Hiện tại Đông Phương Thanh Long nhãn chung, chỉ có lục thần, hắn trước hết phế đi lục thần, làm cho hắn triệt để không có phiên bản hy vọng. Đúng vào lúc này, Uyển Nhi giãy giụa đứng lên, giang hai cánh tay che ở lục thần trước người. Lần này, Đông Phương Thanh Long rốt cục cũng ngừng lại, hắn thực sự cảm thấy buồn cười. Các ngươi người lục gia thật thú vị, cái này tiếp theo cái kia đi tìm cái chết. Ngươi vừa rồi kêu cha gọi mẹ, hiện tại mệnh cũng không cần. Ngươi còn muốn bảo trụ ngươi ca. Ngươi phải biết rằng, ta đây một kiếm hạ xuống, ngươi sẽ chết. Đông Phương Thanh Long trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng cười nhạo. Uyển Nhi trên mặt không có chút nào không có ý sợ hãi. Hai mắt vô cùng kiên định. Nàng không để ý đến Đông Phương Thanh Long. Chỉ là nhu nói rằng, ca. Vẫn đều là ngươi đang bảo vệ Uyển Nhi. Ngày hôm nay, ta muốn bảo hộ ngươi. Cái nào Uyển Nhi cái gì cũng làm không được.